tôi nghiêm túc, cần gì phải vậy chứ? Nhân sinh khổ đoạn, vừa khổ lại ngắn, làm người có đôi khi không cần quá nghiêm túc. Rốt cuộc thì anh có nói hay không? Cô thật sự muốn biết. Âu Dương Liên không nói gì nhìn hắn, trong mắt tràn ngập kiên định. Được rồi, 10 vạn, hoàn toàn không nằm trong con số mà cô mong muốn, khiến cô hoài nghi có nghe nhầm hay không? Anh vừa mới nói cái gì? 10 vạn, hắn mỉm cười thật chói mắt. Âu Dương Liên đờ người ra nhìn hắn. Thì ra cô không có nghe sai. Hắn thật sự nói ra mấy chữ 10 vạn này. Trời ạ, 10 vạn. Đây là tiền lương cô kiếm được trong 3 tháng à. Nhưng lại nhất định không ăn không uống không dùng mới có thể để dành được. Cô dựa vào cái gì mà đòi chia đều phí tổn với người ta đây? Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Cô trầm mặc vịn sofa đứng dậy. Cà thọt đi về hướng cửa. Cô muốn đi đâu? La Kiệt thân hình nhoáng lên một cái chặn đường đi của cô. Tôi không ở được nơi đắt như vậy. Nếu 1 tháng 5.000 đồng đối với cô mà nói là đắt tiền. Xa hoa, vậy thì 1 tháng 3.000 là được rồi chứ? Hắn chau mày nghiêm túc hỏi. Anh không cần tiếp tục nói giỡn với tôi nữa được không? Cô mệt mỏi nói. Tôi không có ý đùa giỡn. Mỗi một câu của tôi đều là nghiêm túc. Vẻ mặt hắn nghiêm túc chăm chú nhìn cô. Cô nghi ngờ nhìn hắn. Không phải là không tin lời hắn. Mà là không biết vì sao hắn phải làm như vậy. Làm thế đối với hắn có lợi gì chứ? Tôi không tin anh gánh nổi 10 vạn tiền thuê nhà lại cần thu vào 5.000 tệ. Cô chậm rãi mở miệng. Chăm chăm nhìn hắn thật kỹ. Anh làm vậy rốt cuộc có mục đích gì? Đối với nghi vấn của cô, La Kiệt không trả lời, chỉ là mặt không chút thay đổi liếc cô, sao tự nhiên anh không nói nữa, hắn không hề báo trước bỗng nhiên ôm ngang lấy cô, lại đây đi, ở đây có 2 gian phòng trống, cô xem thử thích lấy phòng nào, à Âu Dương Liên không thể nhịn được nữa lên tiếng hét chói tai. Cô thật không chịu nổi hắn cứ hành động bá đạo đem cô ôm tới ôm lui như vậy. Làm sao vậy, tôi làm đau chân cô à, hắn dừng bước lại, khẩn trương cúi đầu hỏi, cô còn chưa kịp mở miệng, cửa lớn lại đột nhiên bị người dùng sức đẩy mở ra. La Kiệt, xảy ra chuyện gì vậy, sao tôi lại nghe thấy trong này có tiếng hét của con gái? Lâm Tuyết Nhan thanh âm từ khẩn trương cao vút xuống thong thả chần chừ. Cô nghi hoặc nhìn 2 người trong phòng, ách, tôi quấy rầy đến 2 người. Tìm tôi có việc gì? La Kiệt hỏi, không có gì, chỉ là nhìn thấp xe của anh thì biết là anh ở nhà. Cho nên mới lên hỏi thử anh có muốn xuống cùng ăn cơm với chúng tôi hay không? Tôi không nghĩ tới anh lại có khách. Lâm Tuyết Nhan vừa nói vừa tò mò đánh giá nữ nhân trong ngực hắn. Cảm giác có chút quen mặt, hình như xin hỏi, cô là Âu Dương Tiểu Thư phải không? Âu Dương Liên đỏ mặt chán nản rên lên một tiếng, cô vốn hy vọng không bị nhận ra. Tiểu Tuyết, cô quen cô ấy, La Kiệt kinh ngạc hỏi. Xế chiều ngày hôm qua, người bị hại tôi nói chính là cô ấy. Cái đứa con gái bị lừa thì ra là cô, cho nên mới có thể đi ở nhà nghỉ. Lại không có tiền thế chấp để thuê phòng, cô nói toàn bộ tài sản còn lại chỉ có 3 vạn đồng. Vậy cuối cùng thì cô bị lừa bao nhiêu tiền chứ? Cô là con ngốc à, sau khi hắn tỉnh ngộ liền không nhịn được mắng cô vài câu. Anh nói đủ chưa, cô nghe mà tức trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói. Thả tôi xuống, chưa đủ, hắn tuyệt không sợ mặt lạnh của cô, có điều vẫn theo lời cô nói thả cô xuống ghế salon. Rốt cuộc thì cô bị lừa bao nhiêu tiền, không liên quan đến chuyện của anh, tuy rằng không liên quan đến tôi. Nhưng tôi muốn biết, biết rồi thì sao nào? Cười nhạo tôi à, hay là anh có cách lấy lại tiền tôi bị lừa? Nếu anh có cách tôi sẽ cho anh biết. Cô cười cợt nói theo. Có lẽ tôi thật sự có biện pháp. Người lừa tiền của tôi có dáng vẻ như thế nào? Là nam hay nữ cũng không biết. Anh có cách sao? Hắn thật sự có cách. Lâm Tuyết Nhan vẫn đứng ở cửa lớn nhịn không được nói xen vào. Người này không chỉ có tiền mà thôi. Mà còn rất có cách, cơ hồ không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Đây là tình báo cô mới lấy được, nghe nói hắn trước kia không chỉ có đường dây của chồng cô mà còn là một trong những mạng lưới tình báo của Satan. công tử nhà giàu này chính là quái thai thâm sâu khó hiểu. Nghe thấy không, La Kiệt đắc ý liếc xéo Âu Dương Liên, cô mê hoặc nhìn hắn, càng lúc càng muốn làm rõ cuối cùng hắn là một người như thế nào. Chẳng qua nếu như hắn thật sự có biện pháp gì, có thể đem toàn bộ tiền cô bị bà chủ nhà giả lừa mất mà đoạt lại. Như vậy hắn nhất định có cách giúp cô lấy lại tài sản tiết kiệm 10 năm bị Trần Hạo Bạch nuốt riêng phải không? Tuy rằng từng an ủi mình coi như là tiêu tiền tiêu tai họa của đi thay người, nhưng cô vẫn không muốn dễ dàng như thế với tên khốn kiếp vô tình vô nghĩa kia. Cô muốn đem tiền thuộc về cô cầm lại, chỉ cần có tài sản này cô có thể cùng hắn phân thuê tầng nhà trọ này. Danh chính ngôn thuận ở đây, nếu anh thật sự có cách, tôi muốn lấy lại không chỉ là mấy vạn đồng tiền bị bà chủ nhà giả lừa, mà còn một khoản tiền khác. Ngữ khí của cô trầm trọng, La Kiệt vốn nhướng cao mày, lập tức lại cau chặt lại. Đồ ngốc, rốt cuộc thì cô bị người ta gạt mấy lần hả? Hắn thở dài nói, tôi không phải con ngốc, cô rõ ràng là như vậy. Tôi nói tôi không phải, người ta nói bị một lần học được một lần ngoan, bị một lần thì rút ra được kinh nghiệm. Bài học, cô bị một lần rồi mà vẫn còn không rút ra được bài học lại bị lừa lần nữa. Thế không phải ngốc thì là gì? Anh quản tôi không phải đang quản cô, nhưng theo đạo lý cô không có tâm hại người nhưng tuyệt đối phải có tâm phòng người. Đồ ngốc, tôi nói tôi không phải đồ ngốc, không cần tiếp tục gọi tôi đồ ngốc. Lâm Tuyết Nhan mỉm cười, lẳng lặng rời khỏi cửa ra ngoài, đem không gian để lại cho bọn họ. Cô thấy giữa hai người họ có hoa lửa, không phải là cái loại đối chọi gay gắt kia, mà là hoa lửa tình yêu. Tuy rằng thấy được Âu Dương Liên tựa hồ hoàn toàn không phát hiện tình yêu đã nảy sinh giữa hai người họ lúc này, nhưng La Kiệt lại bắt đầu tưới, bón phân cho nó, hết sức có khả năng làm cho tình yêu giữa họ có thể trong thời gian ngắn nhất khỏe khoắn. Nở hoa, cái tên kia quả nhiên đúng là một quái nhân như lời Ốc Khốc và Khuê Đại Ca. Thật là thú vị, nàng phải nhanh chóng nói chuyện này với mọi người, nói không chừng không lâu nữa. Nhà trọ 8 tầng sẽ lại có một hồi hôn sự phải làm. À, khu nhà trọ 8 tầng này đúng là khu nhà trọ hạnh phúc. Có thể quăng cô vào đây ở thật đúng là quá tốt rồi. Cách chương.